Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63, một sớm trở lại trước giải phóng 63. Tiền ra bên này người một nhà đồng tâm hiệp lực, liền như Tiền Bảo Nha lúc trước hướng Tiền Lục vẽ ra bánh nướng lớn như vậy. Cuộc sống gia đình quá hạt mè nở hoa kế tiếp cao, nhưng không phải tất cả mọi người giống như bọn họ. Càng ngày càng tốt sinh hoạt thoải mái, Tiền Lục có thiên từ Lao Oa Nhi nơi đó biết được lão Lưu Tôn. Tử được bệnh nặng, tích tụ đều mau tiêu hết cũng chưa thấy hiệu quả, Lao Oa Nhi phía trước dọn ly chỗ đó. Sở dĩ biết tình huống là bởi vì trước hai ngày hắn kết thúc công việc vãn. Trùng hợp gặp kéo vãn tranh lão Lưu ở cùng cướp bóc Lưu Manh liều mạng. Đem người cứu sau mới hiểu biết đến. Chờ quay đầu lại không cấm thổn thức cùng Tiền Lục cảm khái một phen, loại sự tình này. Tiền Lục cũng không gì biện pháp, chỉ có thể cùng Lao Oa Nhi thương lượng thấu điểm tiền đưa đi. Tốt xấu làm lão Lưu có thể đem hài tử đi bệnh viện nhìn một cái. Đừng lại tin kia cái gì phương thuốc cổ truyền nước bùa linh tinh. Xem đem hài tử bệnh tình đều chậm trễ thành cái dạng gì, Tiền Lục về nhà nói chuyện này. Bảo Nhi nương biết được sau niệm ngày xưa quê nhà tình cảm. Riêng trở về một chuyến nhìn xem, cấp lão Lưu bọn họ đưa điểm ăn dùng đồ vật, những cái đó đối nhà bọn họ tới nói tả hữu không tính. Chút cái gì, hơn nữa Bảo Nhi nương dùng vẫn là nàng chính mình tiền riêng, nhưng là đối với lão Lưu tổ tôn tới nói. Lại là khó được đưa than ngày tuyết theo sau, Mạnh đại tỷ bên kia biết tin tức này sao? Cũng phái người qua đi đáp bắt tay giúp nhất bang, mọi người dưới sự nỗ lực. Lưu tiểu oa mệnh cuối cùng là bảo vệ, nghe nói tiểu lão thái tính toán chờ hài tử khỏi hẳn liền mang. Theo kia tổ tôn hai người về quê, nàng quê quán trong tộc còn có hai mẫu đất cằn. Có lão Lưu đương lao động làm ruộng, lại có Lưu tiểu oa tương lai dưỡng lão Tống Trung, nhật tử tổng có thể quá đi xuống. Có lẽ so ở Thượng Hải trọng đầu lại đến không nơi nương tựa hảo, này một năm. Tiền Bảo Nha bất chi bất giác chung lật qua 19 tuổi tuổi tác. Chiều 20 rảo bước tiến lên, Tiền Lục nhìn nàng mấy năm gần đây nữ đại 18 biến. Một năm so một năm càng đẹp mắt, đến lúc này bừng tỉnh phát hiện nhị khuê nữ cũng đã không nhỏ. Quay đầu lại nhìn lại rất có một loại nhà ta có con gái mới lớn vui mừng qua đi liền không? Khỏi suy xét đến một sự kiện, đó chính là gả chồng vấn đề, bởi vì trải qua quá Tiền Ngọc Nha kết hôn kia sự kiện. Lúc này Tiền Lục không dám tùy ý làm an bài, lo lắng khuê nữ cùng hắn làm ầm ĩ, rốt cuộc Tiền Bảo Nha nhưng không thể so Ngọc Nha như vậy thuận. Hòa nghe lời, người chính mình phi thường có chủ kiến. Thật không bằng nàng ý, chính là hắn là nàng cha, phỏng chừng cũng làm theo đến bị nhăn mặt hơn nữa người làm công tác văn hóa nên tìm người làm công. Tác văn hóa, Tiền Lục vòng không đạt được như vậy cao trình độ, không quen biết có này đó thích hợp thanh niên tài tuấn có thể cho hắn đương con rể, bởi vậy. Hắn cân nhắc lại cân nhắc, cân nhắc lại cân nhắc, cuối cùng kéo qua Tiền Bảo Nha hỏi nàng. Nhị nha, người này đều đến thành gia tuổi tác, có hay không cái gì kết hôn đối tượng người trong lòng? Nói cho cha nghe một chút ngài, Tiền Bảo Nha bị vấn đề này hỏi sửng sốt, lấy lại tinh thần ậm ừ nói. Ta còn nhỏ đâu, kết hôn sự không vội, nàng cảm thấy chính mình vẫn là cái bảo bảo. Kết quả đã bị lão cha biến tướng thúc giục hôn, tiểu gì tiểu A. Người tỷ chỉ so ngươi đại một tuổi. Không thôi kinh kết hôn sao? Nói không chừng lại chờ hai nguyệt hài tử đều có Tiền Lục bắt cấp mà khuyên nhủ Tiền Ngọc Nha. Cùng Tiểu Mạnh hai người vừa lúc từ bên trải qua, nghe được lời này tức khắc song song náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Hai vợ chồng son cầm đồ vật vội vàng lưu đi cửa hàng, Tiền Bảo Nha cảm thấy này hai người nhảy so. Con thỏ còn nhanh, một chút nhìn không ra ngày thường ôn ôn nhu nhu rong rong dài dài tính chậm chạp hình dáng Tiền. Lục này phương còn ở bá bá bá mà khuyên bảo, người đừng không để trong lòng, nhân sinh đại sự đến coi trọng lên, cha cũng không bắt buộc, chính ngươi tìm cái thích chỗ nào dễ dàng như vậy a Tiền Bảo Nha nhịn không được xen mồm lầm. bẩm nói, sao không dễ dàng? Đằng trước kia trong trường học không phải nhiều người trẻ tuổi. Người ở đồng học bên trong tìm kiếm, tổng có thể tìm được thích hợp đi. Đến lúc đó đem người kéo trở về, cha bảo đảm sẽ không ngăn, Tiền Lục Ám chọc khuyến khích lầy hẳn ý tưởng. Có thể thượng đến khởi học người làm công tác văn hóa giống nhau gia cảnh đều không kém. Chính là cá biệt kém kia cũng có nắm chặt cán bút năng lực. Về sau nhân gia cưới nhị nha, định sẽ không làm nàng giống ở nhà giống nhau còn muốn chịu khổ chịu tội nhọc lòng sinh kế. Hai vợ chồng cộng đồng nỗ lực, sinh hoạt khẳng định không kém ở siêu ơn nữa hiện tại người trẻ tuổi không đều tôn trọng kia cái gì. Luyến ái tự do hôn nhân tự do sao, vừa lúc làm khuê nữ ở trong trường học tìm cái có thể nói đến một khối. Tương lai miễn cho đối phương được người lại đến lộng gì phá phong kiến làm ly hôn ô tao sự tiền. Lục tưởng thực chu đáo cũng thực mỹ, nhưng là Tiền Bảo Nha không cái kia ý tưởng a. Tìm đồng học kết hôn gì đó cơ bản không có khả năng, tuy nói đương Tiền Lục khuyên bảo thời điểm. Nàng trong đầu khống chế không được mà hiện lên một người thân ảnh. Nào đó ý tưởng nháy mắt xông ra, nhưng ngay sau đó nàng liền chạy nhanh lắc đầu. Đem kia nói ý nghĩ sằng bậy cắt gao áp xuống đi cha. Chuyện này ngươi đừng động, lòng ta hiểu rõ Tiền Bảo Nha thất thần mà có lệ nói Tiền Lục cho rằng nàng nói hiểu rõ là đã có. Chọn người thích hợp, mới vừa rồi vừa lòng mà buông tha nàng. Phút cuối cùng hãy còn không yên tâm mà dặn dò, nói chờ đến lúc đó nhất định phải đem người mang về nhà làm hắn nhìn thượng liếc mắt một cái chấn. Cửa ải Tiền Bảo Nha không chịu nổi hắn nhắc mãi. Chạy nhanh trốn hồi trường học đi học đương vệ tư niên lại lần nữa trêu ghẹo mà làm nàng hỗ trợ. Phiên dịch đồ vật khi, Tiền Bảo Nha thái độ khác thường mà không có cự tuyệt. Mà là thật sự giúp đỡ đi phiên dịch những cái đó khó gặm chuyên nghiệp từ ngữ, nghỉ tạm trên đường. Tiền Bảo Nha dừng lại nhìn bên cạnh người mặt nghiêng yên lặng xuất thần tiếp theo nháy mắt. Nàng bị phát hiện, đỉnh đầu lập tức ăn đối phương một cái bút máy côn nhi, ngươi đang xem cái gì đâu. Hảo hảo làm việc, giữa trưa thỉnh ngươi ăn canteen, nghe nói đại sư phụ hôm nay làm các vệ tư niên thu hồi tay mỉm cười nói, ở kia một khắc. Cười hắn mặt mày như họa, chọc nhân tâm tiêm nhi thẳng run, cá không cá, Tiền Bảo Nha tạm thời không ăn tâm tư, thừa dịp hiện tại không khí vừa lúc, nàng muốn hỏi vài thứ. Rốt cuộc có một số việc, tuổi trẻ khi tổng muốn nếm thử mới cam tâm, chờ đến già rồi mới sẽ không chỉ dư tiếc nuối tiên sinh. Ngươi thành ra sao, như thế nào chưa thấy qua phu nhân của ngươi? Tiền Bảo Nha trên mặt vững như cầu hỏi, nội tâm lại phanh phanh phanh loạn nhảy băn khoăn như thỏ chạy, nàng lúc này thái độ thoạt nhìn thập. Phần tự nhiên, thật giống như trong lúc vô ý đột nhiên nghĩ tới vấn đề này giống nhau. Mà không phải trăm phương ngàn kế mà ở hỏi thăm đối phương cá nhân việc tư, vệ tư niên quay đầu nhìn. Nàng trong chốc lát, rồi sau đó nhìn phía ngoài cửa sổ thanh âm trầm trọng mà thở dài. Quốc chi không xong, dùng cái gì vì ra quốc gia không có yên ổn xuống dưới. Hắn lấy cái gì thành ra đâu Tiền Bảo Nha nghe hiểu. Trắng ra điểm chính là ở quốc gia Thái Bình ổn định phía trước. Vệ tư niên là không suy xét thành ra chuyện này, không có thành ra. Đương nhiên liền không tồn tại phu nhân vừa nói, tuy rằng không biết hắn ở băn khoăn cái gì. Lại ở kiên trì cái gì, nhưng đối phương loại này tình cảm, làm Tiền Bảo Nha mặc danh xúc động, trừ bỏ tôn trọng ngoại, chỉ có thể yên lặng thu hồi chính mình tiểu tâm tư, so sánh với vệ tư niên trí tuệ cùng tư tưởng độ. Cao tới nói. Nàng về điểm này tiểu tình tiểu ái liền có vẻ không đáng giá nhắc tới, mấu chốt là đối phương không? Có cái kia ý tứ, nàng dây dưa đi lên chỉ biết tự thêm phiền não, không nói được cuối cùng tiêu ma rất tình cảm, liền bằng hữu đều làm không thành, như bây giờ cũng khá tốt a. Tiền Bảo Nha ở trong lòng nói cho chính mình, trầm trọng không khí chỉ tồn tại trong nháy mắt. Vệ tư niên quay đầu lại ngược lại như suy tư gì hỏi khởi Tiền Bảo Nha, ngươi hỏi cái kia làm cái gì? Chẳng lẽ, nhà ngươi phải cho ngươi làm mai? Hỏi lời này, vệ Vệ Tư Niên đột nhiên cúi người về phía trước, Tuấn Đĩnh mặt mày lập tức liền khoảng cách rất gần, cảm giác áp bách 10 phần, cặp kia tinh xảo phác họa xinh đẹp trong ánh mắt. Chính kích động làm người xem không hiểu thâm thúy quang mang, Tiền Bảo Nha không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên tới gần, theo bản năng ngửa ra sau dán đến phía sau trên vách tường. Cứ việc trong lòng loạn nhảy một hơi, trên mặt vẫn cường trang bình tĩnh mà liên tục xua tay, không. Ta còn nhỏ, hiện tại bên ngoài lại càng ngày càng rung chuyển bất an. Chuyện đó sớm đâu, tựa như tiên sinh giảng. Vẫn là chờ Thái Bình rồi nói sau, dù sao trải qua lúc này thử. Đã biết đối phương ý tưởng, nàng trong lòng không mất mát là không có khả năng. Tạm thời không có thành ra ý nghĩa mơ siêu như là đối nàng trả lời thực vừa lòng. Chỉ thấy Vệ Tư Niên cười một cái, sờ sờ nàng đầu lại ngồi thẳng thân thể, Tiền Bảo Nha đáy lòng chính vì chính mình kia mới vừa phát. Lên đã bị bóp tắt mối tình đầu ảm đạm không thôi. Căn bản không lo lắng phát hiện hắn này đó bất đồng cùng khác thường, kế tiếp thời gian. Nàng thành thành thật thật mà giúp Vệ Tư Niên phiên dịch xong đồ vật liền tìm lấy cơ cáo từ. Liền đối phương phía trước nói thỉnh kia bữa cơm cũng không đi ăn, lúc sau mấy ngày. Tiền Bảo Nha chính mình lặng lẽ đem tâm tình điều tiết hảo, mọi việc cưỡng cầu không được. Làm không tới thân mật người. Bọn họ còn có thể làm thầy tốt bạn hiền không phải sao? Đặc thù thời đại, sinh hoạt không dễ, thả hành thả quý trọng đương huy đi những cái đó không nên có tâm tư sao? Nàng cả người lại khôi phục đến dĩ vãng bình tĩnh tiết tấu chung đi. Hết thảy âm thầm gợn sóng phẳng phất phát sinh không dấu vết Tiền Lục có đôi khi sẽ ở cơm chiều. Trên bàn thúc giục khuê nữ sớm một chút hành động lên. Nói cái gì hảo đồ vật đều là muốn cướp, chậm đã có thể phải bị người khác xuống tay, Tiền Bảo Nha có thể kéo liền kéo. Tùy tiện lấy lời nói ứng phó sau khi đi qua thường thường sẽ nói sang chuyện khác. Làm hắn cũng nói một câu thủ công thượng thú sự, đừng mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng hôn sự cấp cũng vô dụng Tiền Lục đến cuối cùng chính mình đều phật. Hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn khuê nữ sau. Bắt đầu cùng người một nhà giảng hắn bắt đầu làm việc trong lúc gặp được những cái đó truyền thuyết. Ít ai biết đến bát quái, đương nhiên, sự tình quan chuyên nghiệp vấn đề, về cố chủ gia tư mật việc, hắn là một chút không dám lộ ra, chính là người nhà cũng không được nhưng là hắn có thể nói một ít bên. Tỷ như nguyên gia cái kia trước con rể, dù sao hai nhà đều đã không gì quan hệ. Nói người này một chút sự tình cũng không cái gọi là ta ngày đó ở cửa thấy một cái mang mắt. Tròn kính người trẻ tuổi, còn ăn mặc áo dài lạc, tám phần là cái người làm công tác văn hóa nhi, vốn tưởng rằng là cái thể diện đại thiếu gia. Ai ngờ thế nhưng là tới nguyên gia vay tiền, nghe khác người hầu nói hắn là trước cô gia, trước đây cùng nguyên đại tiểu thư ly hôn, liền hài tử đều không cần. Lúc này trong tay không có tiền nhưng thật ra nhớ tới lại đây tìm người, nghe nói vay tiền vẫn là. Bởi vì hắn hiện tại cưới cái kia tiêu dùng quá lớn. Chính hắn cung không dậy nổi liền tìm phía trước cái này mượn. Cũng không biết sao có mặt, muốn ta đều mặt đỏ Tiền Lục nói xong rung đùi đắc ý mà cảm thán. Nói là thế đạo rối loạn, nhân tâm không cổ. Liền có chút người làm công tác văn hóa ra mặt đều hậu đi lên, Tiền Bảo Nha không nghĩ tới còn có. Thể từ Tiền Lục nơi này nghe được nam chủ tin tức nguyên gia trước cô gia. Còn không phải là Tào Hữu Sâm sao, kỳ thật nói đến hắn thật đúng là một vị thể diện đại thiếu gia. Gia cảnh 10 phần giàu có, chẳng qua phía trước bởi vì hắn khăng khăng muốn cưới Lý Chi Mi. Bị hắn lão cha đăng báo chặt đứt tiền bạc cung cấp. Nhưng không được chính mình nuôi sống tân hôn thê tử sao, nhưng mà lấy đại tài tử văn học độ cao. Cùng địa vị, tưởng kiếm tiền nói mỗi tháng thu vào hẳn là xa xỉ mới đúng. Như thế nào liền đến tìm vợ trước vay tiền quay vòng nông nỗi. Tiền Bảo Nha hồi tưởng hạ cốt truyện, không cấm nhướng mày, giống như là nữ chủ Lý Chi Mi cũng bởi vì nhị hôn tái giá sự bị trong nhà đuổi. Đi. Không có kinh tế nơi phát ra lại qua quán tùy ý tiêu xài nhật từ. Trách không được Tào Hữu Sâm nỗ lực tránh thù lao cũng bọc không được nàng chi tiêu tiền bảo nha. Đêm đó nghe qua việc này sau liền đã quên, không thành tưởng ở ngày hôm sau liền ngẫu nhiên gặp được đề tài chung nữ nhân vật chính, tác giả có. Lời muốn nói, muộn tới đệ nhất càng dâng lên, sao sao chát, tương đương, hết chương.